Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 301. Chó vườn Henry nhìn Hoàng Mao bị Aderman độc chết, trong lòng Hứa Hoành Tường nghi hoặc không thôi. Nếu như Hoàng Mao không hạ độc, hắn sẽ còn uống Aderman sao? Nếu như Hoàng Mao hạ độc, tại sao họ Trần không có chết? Hoàng Mao lại bị độc chết. Nhìn một chút trên đất thi thể, Hứa Hoành Tường nói, xử lý một chút. Phải, Cát Đại Hổ gật đầu đáp ứng. Bởi vì không có nhận được vụ án, lúc tan việc đến một cái, Trần Vũ liền rời đi bót cảnh sát. Hồng Ký Hương nhục chủ tiệm Hồng Kim Cường, thấy hắn đi vào, liền vội vàng nghênh đón, vẻ mặt tươi cười hỏi, Trần Đốc Sát, hoan nghênh, hay lại là hai bình bia cùng một phần sa hoa bực bội thịt chó sao? Ừ, Trần Vũ gật đầu một cái, không tới nhị 10 phút, đối phương liền bưng tới một phần sa hoa bực bội thịt chó. Thấy thịt chó số lượng so với trước kia nhiều gấp đôi, Trần Vũ cười hỏi, gần đây yêu cầu nhân sĩ còn tới gây chuyện sao? Không có, nếu không phải Trần Đốc Sát, ta đây tiệm sớm muộn cũng phải quan môn. Hồng Kim Cường nói cảm tạ, con chó kia không tệ. Bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi, 1000 càng sao? Trần Đốc Sát muốn lời nói, ta cho ngươi đem nó giết. Hồng Kim Cường nói, ta muốn đem nó huấn luyện thành cảnh khuyển. Nếu như ngươi đem nó giết, ta cũng chỉ có thể ăn thịt. Trần Vũ cười nói, Trần Đốc Sát, nó chính là một cái chó vườn, không thích hợp làm cảnh khuyển. Hồng Kim Cường nói, nó cặp mắt có thần, rõ ràng không phải là một cái phổ thông chó vườn, rất có thể là một cái cẩu vương. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, nó là có thể trở thành một cái ưu tú cảnh khuyển. Trần Vũ nghiêm trang nói, Trần Đốc Sát, nếu muốn mua, cho ta 800 là tốt. Hồng Kim Cường nói, ta không thiếu tiền, là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Trần Vũ xuất ra 2 tờ cảng sao. Trần Đốc Sát, không cần 1500, ta tìm ngươi 300. Hồng Kim Cường nói, nhà ngươi thịt chó rất ăn ngon, đáng cái giá này. Trần Vũ nói, Trần Đốc Sát, ta lấy sợi dây cho ngươi đem nó buộc lên. Hồng Kim Cường nói, không cần. Trần Vũ sau khi nói xong, trêu chọc mấy cái chó vườn, cho nó lấy một tên. Sau đó nói, Henry, chúng ta đi. Nhìn thân hình khỏe mạnh chó vườn, ngoắc cái đuôi đi theo Trần Đốc Sát phía sau. Hồng Kim Cường cảm thấy không tưởng tượng nổi. Giáo huấn cậu, có tiền có hệ thống hắn, phải dùng tới lãng phí thời gian đi giáo huấn cậu sao? Đập ít tiền đi xuống. Trong nháy mắt, Henry là có thể nghe hiểu tiếng Hán rồi. Lần nữa đập ít tiền, Henry khứu giác trở nên mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Lại dùng một ít tiền, Henry thực lực tăng vọt. Đi cửa hàng thú cưng mua một đống lớn thức ăn cho chó, mang theo Henry trở lại biệt thự, cho đối phương nói một lần, ở địa phương nào đi ị đi tiểu. Đem một bọc thức ăn cho chó rót ở một cái inox trong chậu. Henry lập tức chạy tới, từng ngụm ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ mang theo Henry đi tới Tây Hà khu sở cảnh sát. Trần Đốc Sát, đây là, Lý Tư Kỳ hiếu kỳ hỏi. Nó kêu Henry, là ta mua được làm cảnh khuyển. Trần Vũ nói, chó vườn cũng có thể làm cảnh khuyển. Lý Tư Kỳ hỏi, nó không phải bình thường chó vườn, nó là cẩu vương. Trần Vũ sau khi nói xong, lại nói, Henry, cho mọi người chào hỏi. Gâu gâu gâu, Henry ngoắc cái đuôi kêu mấy tiếng. Tốt thông minh cậu, Lý Tư Kỳ ngạc nhiên nói. Tây Hà khu sở cảnh sát cảnh ti lưu mang, cùng dị thế giới Trần Vũ cha Trần Hổ, là quan hệ rất tốt đồng môn sư huynh đệ. Lão nhị Trần Bác lại vừa là Trần Hổ em trai ruột. Trần Hổ vợ chồng gặp nạn sau đó, hai người đều rất chiếu cố Trần Vũ. Trần Đốc Sát, ngươi đang ở đâu mua Henry? Trương Diệu Dương hỏi. Hồng Ký Hương nhục tiệm. Trần Vũ nói, ngươi đang ở đây bán thịt chó nơi đó mua cẩu. Trương Diệu Dương trợn mắt líu lưỡi hỏi, không thể được sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, ngươi là lão đại, ngươi nói có thể là được rồi. Trương Diệu Dương nói, không nói, có vụ án gọi điện thoại, ta đi phòng vật chứng huấn luyện một chút Henry. Trần Vũ nói, Trần Đốc Sát, quản lý phòng vật chứng cảnh sát trưởng Chu Kiến Hoa, vẻ mặt tươi cười la lên, Chu cảnh sát trưởng, đây là ta mua cẩu, ta muốn đem nó huấn luyện thành cảnh khuyển. Trần Vũ nói, cần ta làm gì? Chu Kiến Hoa hỏi. Ta muốn dẫn nó đi vào ngửi một chút ma túy, khẩu súng, đạn, thuốc nổ loại. Trần Vũ nói, ta muốn toàn bộ hành trình đi cùng. Chu Kiến Hoa yên lặng mấy giây sau nói, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái. Hai người mang theo Henry đi vào phòng vật chứng, khiến nó ngửi một cái từng món một vật chứng mùi. Trần Đốc Sát, chó vườn không thích hợp làm cảnh khuyển. Chu Kiến Hoa nhắc nhở, gâu gâu gâu, Henry không phục đối với hắn kêu lên mấy tiếng. Ta nói sai, Henry là lợi hại nhất cảnh khuyển. Chu Kiến Hoa liền vội vàng nói, một cái thành tinh cầu, hắn có thể không đắc tội nổi. Phiền toái, Henry, chúng ta đi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, xoay người đi ra phía ngoài. Trần Đốc Sát, ngươi trở về nhanh như vậy? Lý Tư Kỳ kinh ngạc hỏi. Henry quá thông minh, Trần Vũ nói. Trần Đốc Sát, có muốn hay không đem Henry đưa đến cảnh khuyển trung tâm huấn luyện? Lý Tư Kỳ hỏi. Trần Vũ xuất ra 4 tờ giấy, để cho Henry ngửi một cái sau đó. Lại nói, các ngươi đi đem mấy tờ giấy này giấu ở bất đồng địa phương. Lý Tư Kỳ, Trương Diệu Dương, Dương Quý Trí, Tiêu Quý Trí một người nắm một trang giấy, bước rời đi phòng làm việc, chờ bọn họ trở lại. Trần Vũ cười hỏi, đều giấu kỹ rồi hả? Đều giấu kỹ rồi, Lý Tư Kỳ đám người nói. Henry, đi đem kia mấy tờ giấy tìm ra. Trần Vũ nói, đoàn người đi theo Henry, bước nhanh đi ra phòng làm việc. Này, này, cái này cũng thật lợi hại chứ. Thấy Henry đem mình giấu giấy tìm được, Lý Tư Kỳ khó tin nói. Thành tinh, khẳng định thành tinh, Trương Diệu Dương nói. Ngắn ngủi mấy phút, Henry liền đem 4 tờ giấy cũng tìm được. Cái gì thành tinh? Lưu Mang nghi ngờ hỏi. Trần Tổng Đốc Sát, Henry thật lợi hại, Lý Tư Kỳ nói. Henry là ai? Trần Bác kinh nghi hỏi. Nó chính là Henry. Lý Tư Kỳ nói, Tiểu Vũ, ngươi đang ở đâu mua? Trần Bác hỏi, Hồng Ký Hương nhục tiệm. Trần Vũ nói, ý ngươi là, ngươi đi ăn thịt chó, sau đó liền đem nó mua. Trần Bác buồn cười không dứt nói, ta xem nó không phải là một cái phổ thông cẩu, có điểm giống cẩu vương, liền tiêu tiền đem nó mua, không nghĩ tới nó lợi hại như vậy. Trần Vũ nói, vừa vặn có một cái tiểu hài mất tích vụ án, liền giao cho ngươi. Trần Bác nói, phải. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, mang theo Henry cùng Trương Diệu Dương, nhanh chóng rời đi sở cảnh sát. Cảnh quan, van cầu ngươi giúp ta đem con tìm trở về. Hơn 30 tuổi Lý Phương Đình, vẻ mặt nóng nảy cầu khẩn nói, có hay không ngươi hài tử mặc qua y phục, hay hoặc là dùng qua đồ vật? Trần Vũ hỏi, có, Lý Phương Đình liền vội vàng xuất ra một đôi giày. Henry, ngửi một chút, mang chúng ta đi tìm nhân. Trần Vũ nói, Henry ngửi một cái giày, nhấc chân chạy ra phía ngoài, thấy Trương Diệu Dương bọn họ theo không kịp. Trần Vũ la lên, Henry, đi chậm một chút, đoàn người xuyên qua từng cái đường phố. Hơn một tiếng sau, bọn họ đi tới một cái nhà máy điện bỏ hoang bên ngoài. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, rút ra bên hông súng lục, thả nhẹ bước chân đi về phía nhà máy. Gâu gâu gâu, Henry dùng cẩu ngữ vượng báo tình huống. Nhà máy điện bỏ hoang bên trong. Tên lường gạt đồ Hoành Vĩ nghi ngờ nói, thế nào có tiếng chó sủa? Ta đi giết chết nó. Buổi trưa chính ăn ngon thịt chó. Tên lường gạt phòng Đại Long nói, ba, hay là ta đi đi? Tên lường gạt phòng Tiểu Long nói, rời ạ, lại dám gạt bán nhi đồng. Nhìn cách đó không xa tình hình, trong lòng Trần Vũ giận dữ. Thấy ba người con buôn trên người đều có thương, hắn lúc này đi ra ngoài, lớn tiếng quát, cảnh sát, các ngươi bị bắt. Ba người con buôn với nhau nhìn một chút, đồ Hoành Vĩ giơ hai tay lên, nói, cảnh quan, chúng ta đầu hàng. Đang lúc này, phòng Đại Long cùng phòng Tiểu Long, nhanh chóng rút ra bên hông súng lục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?